Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 660, thất khiếu cùng mở. Giang hồ giật sự, nhân bảng lại biến, hợp nhất, tà ma cửu đạo, dục ngựa mà chạy vương đằng đăm chiêu. Giang hồ này có đang tự có tà. Nói bất tận nhân gian tang thương chỉ là không hề nghĩ rằng này tung tích đều đang hiển hiện đến Tô Hàng chi địa đến rồi. Là thật chạm vào Huyền Thiên Tông lông mày. Ở đây, Ngọc Hoàng Sơn chính là vua không ngai, chúa tể Tô Hàng lưỡng địa hiện nay. Thú vị tà ma cửu đạo tung tích xuất hiện. Vương Đằng tất nhiên là động lên ý nghĩ ảo ảo ảo sông Đại Giang chảy về đông. Sóng biển tận, thiên cổ người phong lưu một chiếc hoa lệ thương thuyền. Tự trên sông Tiền Đường gió lốc mà xuống. Theo đường sông hướng về Giang Lăng bước đi mũi tàu. Vương Đằng đứng chắp tay. Tự một tháng trước hắn liền điều tra một phen trong thành tà ma cửu đạo dấu vết. Ở tiện tay giết hai cái ám tử sau. Tìm hiểu nguồn gốc mắc lên chiếc này thương thuyền. Là đi tới Giang Đông Mậu Lăng chi địa. Này một tháng đến. Hắn lấy văn hương kim ngọc cao bôi lên mũi nơi song khiếu. Ngày đêm khổ tu. Rốt cục ở hôm nay lấy thiên đế ngọc sách chi khí sung mở ra hai khiếu. Đạt tới lục khiếu cảnh giới. Loại này ôn hòa thuốc mỡ. Tuy hiệu lực chưa chắc nhanh mãnh. Nhưng sinh ở vững chắc nhu hòa. Không tổn căn cơ. Không cần như vậy tinh tế đánh bóng. Hắn xúc động. Thu công mà lên. Trong lúc nhất thời quanh thân vờn quanh cỗ kia cao miểu thần bí tâm ý tản đi. Còn như bước lên cung trời. Lại lật nhân gian. Nhưng cũng không hiện ra đặc thù. Có phản phác quy chân cảm giác. Đi ra trong khoang thuyền. Xa xôi ánh mặt trời chen lẫn giang gió mênh mông lâm thể. Có một phong vị khác. Lúc này Vương Đằng mới phát hiện. Này thương thuyền tuy lớn. Lại đón khách không nhiều. Giải rác gộp lại thậm chí chỉ có mười mấy người. Nhưng đều là kinh nghiệm lâu năm giang hồ hạng người. Làm cho người ta cảm thấy không tầm thường cảm. Hắn tạt ngang qua. Mơ hồ nhận ra được những người này dừng lại vị trí đều cực kỳ chú ý. Chợp mắt xem lục lỗ. Tai nghe bát phương. Thân dù thối lui chi yếu quyết. Hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Bên trong góc. Một vị quản trướng tiên sinh trang điểm ông lão yên lặng lau chùi bàn tính. Tuổi già sức yếu, nếp nhăn sâu sắc, có thể con mắt khép mở ở giữa. Thần quang lộ ra ngoài, ở trong ngực của hắn, cũng là có một cái hắc ưng dò ra đầu. Tứ phương nhìn quanh, mẹ kiếp, làm cho như vậy chi chặt. Một đám ngụy quân tử, tương lai nhất định phải tên kia đẹp đẽ. Tức giận mắng lên tiếng chính là một cái biểu hiện hung ác nam tử. Hắn ngũ quan bình thường, hai tay như quạt hương bổ lớn, khớp xương lồi ra, vừa nhìn liền có bất phàm trong lòng bàn tay công phu. Chỉ là tự mình phát tiết, không biết nhằm vào ai. Một bên khác lại là hai vị mỹ lệ nữ tử. Dung nhan xinh đẹp, no đủ ướt át, da rẻ ánh sáng lộng lẫy động lòng người. Nhìn phía Vương Đằng lúc mị nhãn như tơ, câu nhân chặt. Tựa hồ có tu một loại nào đó mị thuật thải bổ chi pháp bình thường. Ngược lại trêu đến một đám thủy thủ hộ vệ hô hấp dồn dập. Gần như trừng thẳng mắt muốn vào đầu bứt tai đòi hai vị này mỹ nhân niềm vui. Thú vị, tà ma cửu đạo, rời Tô Hàng chi địa liền một bộ công khai dáng dấp rồi. Vương Đằng ánh mắt bình thản, khó mà nhận ra tự trên người mấy người đào qua. Đều là có tu vi kề bên người nói đúng ra. E sợ không có một người bình thường. Chiếc thuyền này, ngược lại cũng có chút môn đạo. Sau 10 ngày, vào đêm trăng lạnh như móc, cô treo vòm trời, bóng đêm thâm trầm, không ít bóng mờ địa phương đưa tay không thấy được năm ngón. Chính trực cuối mùa hè đầu mùa thu thời khắc, thoải mái táp gió mát thăm thẳm quá. Tất nhiên là sung sướng ý cảnh Vương Đằng một người đứng lặng mũi tàu. Ngóng nhìn sông Đại Giang chảy về đông. Có chừng hiu quạnh, có chừng hào phóng, trong lúc nhất thời tâm thần không bàn mà hợp thiên địa. Khoan khoái tùy ý gian gõ nhịp mà ca, thiên địa cần gì dùng, không thể tịch bị, phong nguyệt cần gì dùng, không thể ẩm thực hạt bụi nhỏ cần gì dùng, vạn vật trong đó, biến hóa cần gì dùng, đạo pháp tự thành diện bích cần gì dùng, không gặp cuồn cuộn, công án cần gì dùng. Một đầu bọc lớn sinh ta cần gì dùng? Không thể vui cười, diệt ta cần gì dùng? Không giảm cuồng kiêu đạp ca mà đi bát hoang đường. Vật ngã lưỡng vong cửu tiêu tù mang giày đấu bổng ngàn năm đi. Vạn cổ trời cao một chiều du tiếng ca hào phóng đại khí. Giãn trong lồng ngực chỗ hướng về. Thần hướng tới, che đậy mục cùng. Không làm nhớ nhung tiểu ca thật hăng hái. Này mát mẻ ban đêm không cùng hán tử tụ tập đàm tiếu. Ngược lại một mình đứng thẳng đầu thuyền. Nhưng cũng dễ thấy chặt. Một bên, có áo tơi lão khách nắm khói cái mà cười. Hiếu kỳ lên vương đằng một thân một mình đến trong phố phường người. Phàm phu tục tử, tự có tự nơi đi. Này đầy trời mây tụ mây tan. Cũng chưa chắc rớt xuống nhân thế. Vương đằng mũ xưa môi mỏng. Mang theo ba phần xuất trần ý. Tất nhiên là nổi bật giữa đám đông, ha ha ha. Tiểu ca xem ra, đến không giống như là sông sáo giang hồ binh sĩ khách. Thân cư bảy phần quý khí. Không phải một sớm một chiều có khả năng nuôi thành. Này chi gọi là thần. Không phải gia đình giàu có chính là quyền thế phủ đệ. Thấp không được, nâng lên khói cái áo tơi lão khách lắc đầu một cái. Ánh mắt ở hai nơi chuyển nhảy mấy tức. Thật sự có chuyện như vậy nói vương đằng nghe vậy hai tay áo khép lên. Cười khẽ quay đầu nói, lão tiên sinh. Nơi đây nói như thế nào nói. Đang khi nói chuyện, tuế nguyệt đao bao hơi tiếng rung. Như ở hộ ứng hắn đến không có cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái. Hiền hoa tự nhiên hỏi ngược lại. Không giống chiếm đầy bong tàu vị trí những kia giang hồ hào khách. Huyên nháo chặt, chỉ lo tự cái khoác lác. Đối với người thường cũng không để ý tới thậm chí. Theo vương đằng, này chúng sinh cũng không cái gì không giống. Đều là túi da trùm vào hồn. Ít có mấy cái thú vị. Tiểu ca tuy eo đeo bảo đao. Khí độ đẹp đẽ. Có thể đao này bao quá mức hào hoa phú quý. Không giống như là giết người khí. Ngược lại một chút trang sức mùi vị. Khác một lời nói. Đi ra lang bạt giả. Đại thể lòng dạ ngạo khí. Hoặc có lăng vân trí, hoặc tự cao tự đại, ít có nguyện một chỗ cất cao giọng hát, cùng lão già chuyện phiếm giả, áo tơi lão khách tọa hai cái khói cái, lại cười hắc hắc nói tiểu ca, điểm trọng yếu nhất là, người tuy đạo bào, có thể trong tay không kén, trên người không thương, không giống như là cái hiệp khách, tất nhiên là không gạt được lão hủ, bất quá, nhìn tiểu ca dung mạo ngươi tuấn tú như vậy. Thường có không giận tự uy hình ảnh. Sợ là phủ tướng quân chi chảy ra công tử chứ. Hắn hai mắt nhẹ híp. Cũng có mấy phần thần khí. Tựa hồ rất tự tin bản thân lão đạo kinh nghiệm giang hồ. Cái gì người thân phận gì. Tất nhiên là có thể từ chi tiết nhìn lén ra vụn vặt. Ha ha ha. Không phải vậy. Lão tiên sinh tướng. Trong tay tuy không kén. Nhưng trong lòng có đao. Này thân tuy không thương. Trong lồng ngực nhưng có khí. Chính gọi là một đao đổi mới trời. Một trận chuyển càn khôn. Phản phác quy chân vậy. Vương đằng cất tiếng cười to. Tuy mũ xưa đạo y. Nhưng có người thường khó cùng tùy ý khí không phải giả vờ. Mà là tự nhiên như vậy. Tùy tâm tùy ý. Đạo pháp tự thành hắn đi thuyền xuôi nam. Xuyên châu mà qua. Muốn vào giang lăng. Tất nhiên là có khí thôn 10 vạn dặm. Đao sẽ thiên hạ anh tâm ý. Trong lòng có đao. Trong lồng ngực có khí. Tiểu ca ghê gớm. Chỉ cái này một lời liền không phải phàm tục. Là lão hủ trông nhầm rồi. Áo tơi lão khách đăm chiêu gật gù. Gõ gõ khói cái. Lượn lờ khói trắng cuốn lên. Che lấp ánh mắt của hai người nhưng là không nói nữa. Cùng này yên tĩnh ánh trăng tôn nhau lên lót dầm tương đương thương thuyền vững vàng. Bát phương đều có bọt nước tràn lên, trêu chọc ánh bạc, từ từ thâm nhập trong bóng đêm. Một đêm này, vương đằng không có trở về phòng bên trong, mà là ở đây đứng lặng 3 ngày 3 đêm. Cảm giang chiều chi cảnh, hợp thiên địa tâm ý, ngắn ngủi bước vào thiên nhân hợp nhất tuyệt diệu cảnh chân khí hóa sóng biển chi thế lao nhanh mà. Lên, với minh nguyệt rơi xuống, tử dương mới nổi lên thời gian, lại mở một khiếu. Bước vào thất khiếu cảnh giới, nhất thời liền cảm một trận nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ trong cơ thể bỏ đi vô cùng tạp chất, miệng khiếu tương quan cái cuối cùng khiếu huyệt tự nhiên cô đọng. miệng khiếu tự mình mở ra, trái tim run lên, trở nên mạnh mẽ mà kiên định, bạc bạc chuyển vận máu tươi, sau đó đem trong máu tạp chất đưa tới song phổi, mượn do mũi khiếu cùng miệng khiếu bài ra, gan sinh dưỡng cơ, thận giấu tinh nguyên, phổi nạp thanh khí, tâm đưa nguyên máu, thân thể cường tráng, thêm vào tạp chất bước đầu bài ra, tuần hoàn tiểu thành, vương đằng trong cơ thể tiểu thiên địa hơi có mô hình lấy chúng nó làm hạt nhân. Ngũ tạng lục phủ điều hòa, tuần tự nhiên lý lẽ, sinh thành một giới, hắn bụng dưới ngực tựa hồ có hai cánh trầm trọng chi môn mở ra. Tinh nguyên chân khí sinh sôi liên tục, dồi dào mạnh mẽ, nội thiên địa tiểu thành, tinh lực, nguyên khí hai đại bí tàng tự mở. Một giới làm sao đủ, ta chi chân thân có 129,600 khiếu. Một khiếu nạp vô cùng chư thiên, hằng hà xa giới, năm tháng nhân quả đều cụ, sinh linh sinh sôi mở ra, miễn cưỡng vô cùng tận, hóa vô hạn hỗn độn chư thiên. Này thân mở nội thiên địa, cũng nên như vậy, đến một bước này, vương đằng ưu thế mới chính thức bắt đầu bày ra, chậm rãi điều hòa nội thiên địa, hướng về chính mình định ra dưới mục tiêu diễn biến, hơi có cao chót vót tương lai nếu là đến pháp thân nhân tiên cấp độ. Hắn vĩnh hằng ở trước, vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn tam đại vô thượng đặc thù cũng đem bày ra, mà khai khiếu sau ngoại cảnh, cũng là một bước lột xác. Cảnh giới này mặc dù có thể xúc động thiên địa biến hóa, tự nhiên là nội cảnh ngoại hiền, cùng thiên địa tụ hợp, cùng tự nhiên câu thông, không giống nội thiên địa có thể cảm ứng cùng câu thông thiên địa pháp lý. Quy luật không giống, biểu hiện ra ngoại cảnh cũng sẽ không cùng, có thể hô mưa gọi gió, có chiêu lấy lôi điện, có phát hiện nhân quả, có lấy tâm ấn tâm, mà nội thiên địa sở dĩ sẽ không giống. Tự nhiên là bởi vì tự thân công pháp tu luyện cùng lĩnh ngộ không giống, đối nội thiên địa cải tạo không giống, đồng thời, loại này cải tạo là bất chi bất giác chỉ có hiểu ra tự thân đáp án, mới có thể làm cho nội thiên địa càng gần kề thiên địa pháp lý một cái nào đó bộ phận. Như vậy mới có thể sản sinh cộng hưởng, mở ra sinh tử huyền quan, trong ngoài tụ hợp, không giống đáp án, con đường khác tạo liền không giống nội cảnh. Ầm ầm, một tiếng đùng đùng nổ vang, vương đằng trong cơ thể như lôi thần kích trống, rung động lên hổ gầm rồng ngâm tiếng, nhảy lên mà lên, gió nổi lên tứ hải mây, ánh nắng bát phương khách, minh nguyệt đã hỏi ta, liền như thế gian đường. Hắn cười to, thất khiếu đều mở, nội thiên địa tiểu thành tự thành tuần hoàn, tinh lực, nguyên khí bí tàng tự mở khắp toàn thân không một nơi không thoải mái. Lập tức phiêu dung ngự phong lên, vừa xem phong quang 19 châu lúc này, thương thuyền bỗng bỗng, như gặp hiểm trở bình thường, khiến cho không ít người đều đi ra, nghi ngờ hỏi tuân, sao cái được khỏe mạnh, đột nhiên liền dừng lại, có thể đừng chậm trễ đại sự, tựa hồ là dị tượng kỳ cảnh, ghê gớm các đại nhân vật ở đây từng lưu lại dấu chân. Ồ, nơi đây tới gần Giang Lăng. Hẳn là vị nào địa bảng cao thủ. Không ít người đều động niệm. Vùng này đường xá, thế núi hiểm trở, dòng nước chảy xiết, vì vậy thuyền đánh cá khổ sở. Không phải thuyền lớn hiệu buôn không được được, cũng thường có không tưởng tượng nổi nhân sự tình phát sinh. Vương đằng cũng là theo về phía trước, đi tới tập hợp chi địa, nhất thời trống trải, nhưng thấy trước mắt một mảnh tím mênh mông, cung trời như mây lửa, bốn phía núi rừng thành dạng vòng biến mất, liền mang theo mặt nước đều bộc lộ ra một luồng tím ý. Mấy tên hộ vệ chính lấy đồ vật thăm dò, nhìn một cái liệu sẽ có trở ngại thuyền tiến lên. Không thể không cẩn thận, ngoại cảnh cao thủ giao thủ dấu vết lưu lại. Hắn trong lòng hơi động, Huyền Thiên Tông bên trong ngoại cảnh cường giả không ít, tình cờ cũng sẽ có luận bàn giao lưu cử chỉ. Vì vậy một mắt liền thức đi ra. Biết được bực này thiên tượng kỳ cảnh chi biến hóa bắt nguồn từ phương nào, 3 tháng trước. Bình Tân Thôi thị thay gia chủ Thôi Thanh Vũ Thôi tiên sinh cùng một vị cao thủ thần bí ở phụ cận. Kích đấu, bày ra Tử Dương pháp tướng. Nơi này địa giới liền trở thành lần này dáng dấp. Có lẽ đến 1 năm nửa năm mới có thể khôi phục. Thương thuyền chi chủ là một vị phúc hậu người. Trung niên, có lục khiếu tu vi. nhưng quanh thân hộ vệ cũng có ẩn sâu cao thủ. Bảo vệ Chu Toàn hắn phất tay ra hiệu đám thủy thủ trở về. Đây là địa bảng cao thủ uy năng gây nên, cũng sẽ không ảnh hưởng thương thuyền tiến lên. Không cần thăm dò, Thôi Thanh Vũ, lời vừa nói ra, bàn tay kia vô cùng lớn mặt chữ điền hán tử nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ biết được gì đó bình thường, lông mày nhăn lên đồng thời. Hai vị kia dung nhan xinh đẹp nữ tử cũng là tới gần lại đây. Quan sát ngoại cảnh cường giả dấu vết lưu lại, xem ra quả nhiên là biết chút ít cái gì. Cũng được, đều truy tìm nửa tháng, sao cái cũng không thể gọi các ngươi trốn đi. Hôm nay đã tâm ý thông suốt, vậy liền một trận đến cùng, cầu cái thoải mái hòa hợp. Vương Đằng tùy tâm tùy ý, sắc mặt vô bi vô hỉ, trực tiếp chắp tay hướng về cái kia mặt chữ điền hán tử đi tới. Bên trong góc, ống kia chướng tiên sinh dáng dấp lão nhân mí mắt khẽ nâng, tựa hồ vẫn đang chú ý nơi này, nhưng thấy đến Vương Đằng từng bước một đạp dưới, thần sắc của hắn đột nhiên biến hóa lên, đáy mắt ẩn có thần mang hiện ra, hả? Song trưởng kia vô cùng lớn phương diện hán tử về liếc Vương Đằng một mắt. Cũng không nên làm sao, chỉ là tự mình hướng đi hai vị kia dung nhan xinh đẹp nữ tử. Tựa hồ có chỗ liên hệ đát, đát, đát ai biết, đạo nhân tuổi trẻ kia không có một chút nào nhường cho. Trực tiếp từ ở trong đi tới, vẫn mặt hướng với hắn, che ở hai vị nữ tử trước người có chút ý nghĩa. Lão tử đang khó chịu, cũng tới cái đưa tới cửa. Phương diện hán tử cười gằn, biết được là tìm cớ tới cửa, cũng không đãi như cái gì, nhô lên bắp thịt càng tráng kiện, năm ngón tay bóp nát không khí, trực tiếp hướng Vương Đằng đi tới, hì hì, đạo trưởng, ngươi như lại tiến lên một bước, tỉ muội ta hai người cũng không ngăn được nhé. Là cực, hán tử kia nhưng là thô lỗ chặt, một điểm cũng không biết thương tiếc đây, không biết bao nhiêu người bị đánh cho chia năm xẻ bảy, không được toàn thây. Hai vị xinh đẹp nữ tử thấy thế che miệng mà cười. Mỗi tiếng nói cử động gian đều có mị thuật tỏa ra, móc tâm hồn người, liền ngay cả xa xa áo tơi lão khách đều khóe mắt nhảy nhảy. Hơi khom người, thầm mắng một tiếng hồ mị, Diệt Thiên Môn tự ma sư Hàn Quảng không biết tung tích sao? Vẫn ẩn núp, hiện nay làm sao cũng dám công khai xuất hiện, ở Tô Hàng địa giới trên lộ diện, thiết thủ nhân ma. Ta đối này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi như nói ra, có thể lưu toàn thây. Vương Đằng vẫn là đứng chắp tay, mặt mày hướng trời, không dung ngoại vật, kiêu căng khinh người. Diệt Thiên Môn là tà ma cửu đạo một trong, lấy diệt thiên diệt tuyệt diệt nhân thế là tôn chỉ, đã từng thanh thế hùng vĩ, nhiều lần mưu tính kinh thiên âm mưu. Nhưng từ khi ngưng tụ thành pháp thân, ma sư Hàn Quảng cùng thiếu lâm phương trượng không văn đại sư một trận chiến mất tích, bọn họ liền chịu đủ đả kích, chuyển thành bí ẩn. Giang hồ nghe tên cao thủ chỉ có tám đại thiên ma, thập cửu nhân ma, song trưởng này vô cùng lớn hán tử, chính là thập cửu nhân ma một trong thiết thủ nhân ma. Thất khiếu tu vi, ở sông Tiền Đường bên từng lưu lại dấu vết, lưu lão tử toàn thây, khẩu khí thật là lớn, đập ngươi thành thịt nát. Thiết thủ nhân ma ngay mặt một trường, cương mãnh bá đạo, có chừng gió nóng đập vào mặt cảm giác, chân khí đám đám mà hoàn, như một khẩu thiết ấn oanh rơi mà đến, kéo bốn mặt cuồng phong thổi gian không ít thuyền khách đều ngã bay ra ngoài, quăng ngã cái thất điên bát đảo, này trăm trượng thuyền lớn càng cũng không ngăn được làm ai. Đáng tiếc một cái tuấn tú đạo trưởng, chẳng bằng cùng tỉ muội ta hai người khoái hoạt một phen, cũng tốt phong lưu. Thiết thủ man tử này vừa ra tay, sợ là muốn thành bún. Hai cô gái tuy nhìn xinh đẹp, nhưng hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Hãi đến bốn phía người đều liên tục lan lộn chạy ra ngoài, tà dục đạo. Chín đại thiên nữ thứ hai, Diệt Thiên Môn thập cửu nhân ma một trong. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ lên các ngươi đến Tô Hàng chi địa mục đích. Bất quá cũng không sao, đánh giết cũng cùng nhau xong việc. Nếu là thật thành các ngươi cũng sẽ không như vậy chạy trốn. Thiết thủ nhân ma một trưởng đã đánh tới, Vương Đằng vẫn như cũ trầm ngưng hờ hững, điểm ra hai vị thân phận của cô gái chính là Tà Dục Bồ Tát dưới chướng bảy đại thiên nữ thứ hai. Mà ở các nàng bên trong, tối cường vị kia Tán Hoa thiên nữ xếp ở nhân bảng vị thứ 31. Đi vào tựa hồ có vọt vào 30 vị trí đầu chi thế. Ồ, quái tai, quái tai, lão gia hòa càng là thật là có mắt không tròng không thành. Một người ma, hai đại thiên nữ đều không sợ. Vị này chẳng lẽ cũng là nhân bảng trên cao thủ nổi danh hay sao? Xa xa áo tơi lão khách hít mạnh một hơi khói cái. Vẫn lấy làm kỳ phải biết. Diệt thiên môn thập cửu nhân ma đều là khai khiếu bên trong cao thủ. Kém cỏi nhất cũng mở ra thất khiếu. Mỗi có am hiểu, thiết thủ nhân ma là một cái trong đó. Sắp xếp cuối cùng thập cửu nhân ma mỗi có đặc dị. Không phải tầm thường khai khiếu cao thủ có thể so với. Hiện nay một vị thất khiếu thiết thủ nhân ma ở đây. Có khác hai đại thất khiếu thiên nữ đi theo. Cái gì người dám như thế bất cẩn? À, truy kích tra xét một đường. Tuy sinh ra biến hóa, nhưng cũng không nóng lòng vào lúc này bại lộ. Bên trong góc quản trướng lão nhân kiềm chế lại ra. Tay dục vọng, lẳng lặng quan sát. Tiểu đạo sĩ, biết rất nhiều. Nhưng cũng không thay đổi được kết cục của ngươi. Thiết thủ nhân ma cười nhạt. Trong tròng mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Tựa hồ đã nhìn thấy người trước mắt bị đập thành một đoàn thịt vụn thảm trạng. Càng khoái ý cho nên nói. Mạch này đều là dễ dàng đem đầu luyện sai đường sao. Thực sự là ngu xuẩn. Vương Đằng cười nhạo. Chân khí vòng quanh thân thể mà chảy. Liên thông huyết khí vang lên ầm ầm. Như sét đánh. Như núi lở hắn chỉ nâng một tay. Năm ngón tay mở lớn về phía trước như lưới trời. Trực tiếp nhấn hướng thiết thủ nhân ma mò xuống đại thủ ngạc nhiên mọi người. Vị này tuổi trẻ đạo trưởng không khỏi quá bất cẩn chút. Vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy thập cửu nhân ma một trong a. Không cao bằng nhân bảng tay kém. Hai vị kia thiên nữ yêu kiều cười khẽ. Lại đột nhiên hơi ngưng lại. Dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ một màn vậy rắc kéo. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Xương cốt nứt toác thanh âm. Liền có tiếng hét thảm nổi lên. Ngoài ý muốn, đạo nhân tuổi trẻ kia năm ngón tay như núi. Trực tiếp ép vào thiết thủ nhân ma khe hở bên trong. 10 ngón liên kết, vẻn vẹn phát lực gian liền nghiền đứt đoạn mất đối phương tay phải 5 ngón tay. Toàn bộ cong bè đi lại đây. Tận gốc mà đoạn thiết thủ nhân ma. Danh hiệu này cũng quá giả chút. Gầy yếu không thể tả. Vương Đằng lắc đầu. Cánh tay phải chậm rãi ép xuống. Kinh khí hoành áp mà qua. Năm ngón tay đột nhiên xoay tròn một vạn. Trực tiếp đem thiết thủ nhân ma cổ tay phải trực tiếp vạn gãy. Thành một đoàn bánh quai trèo. A a a. Thiết thủ nhân ma hô hào. Muốn phản kháng. Nhưng lan truyền mà đến cỗ kia chân khí ác liệt như đao. Chấn động đến mức toàn thân hắn tê dại. Ngực khí huyết sôi trào. Khó chịu đến cực điểm. Đạo trưởng giấu đi thật là sâu a. Vẫn là cùng tỷ muội ta hai người quá so chiêu đi. Hai đại thiên nữ cùng xuất hiện. Mị nhãn như tơ thân như hồ. Trực tiếp liền dán lại đây. Trên tay nhưng là hung tàn không gì sánh được. Đi thẳng dưới ba đường, chớ vội. Trên đường suối vàng có cái bạn. Hai người ngươi cũng là cực tốt đẹp. Vương Đằng dáng người bất động. Cánh tay phải đột nhiên phát lực. Chân khí lao nhanh như đại giang đại hà. Huyết khí rít gào như long tượng. Giống có vạn cân lực. Càng là trực tiếp đem thiết thủ nhân ma vung lên. Coi như binh khí ngự sử. Hoành đập hai đại thiên nữ hoành. Oành. Hai tiếng vang trầm. Thiết thủ nhân ma đã là đau đến nói không ra lời. Hai đại thiên nữ thân hình lấp lóe. Đột nhiên ném rất nhiều ám khí. Chính như kia thiên nữ tán hoa. Đầy trời đều là. Lít nha lít nhít rội rửa lại đây. Đây là tiểu đạo. Vương Đằng bình tĩnh lấy đúng. Tay trái dựng thẳng lên như đao. Ngự sử ngạo hàn lục quyết thức thứ hai băng phong tam xích. Nhất thời gian chân khí quay quanh mà ra. Đao kình ngưng băng. Dày với ba thước. Khốn người càng có thể tự khốn. Trực tiếp chém đánh mà ra. Hàn mang thản nhiên ở. Thẳng lướt 19 châu. Đinh đinh đinh. Ngoại cảnh chiêu thức. Hai đại thiên nữ khẽ biến. Nhưng chợt lại phản ứng lại. Đây chỉ là tương tự thôi. Nếu là thật ngoại cảnh sát chiêu. Lúc này dĩ nhiên có thiên hàng tuyết lớn, khắp nơi trắng bạc ám khí rải rác gian. Thiết thủ nhân ma dĩ nhiên bị xuyên thủng thành cái sàng. Vương Đằng tiện tay bẻ gãy đầu của hắn, giải quyết tính mạng của hắn, chợt cất bước tiến lên. Ba thước băng đao thẳng lướt mà qua, lạnh lẽo âm trầm ép người nó thế như nhân gian đế vương. Đi vào mãnh hổ xuống núi, một đao một bước gian cực điểm biến hóa huyền diệu, làm người nhìn không thấu khi phản ứng lại dĩ nhiên muộn. Mũi đao băng hàn, ở hai đại thiên nữ tiếng thét chói tai bên trong cắt ra các nàng quần áo. Hiển lộ ra no đủ mà mê người thân thể, trên dưới chập trùng, thấy ẩn hiện đỏ trắng nhưng mà, Vương Đằng coi như không gặp, trực tiếp múa đao chém qua, đóng băng trời cao, hàn khí đông máu, chặt bỏ hai người đầu, như giết gà làm thịt chó vậy dễ như ăn cháo, không tốn sức chút nào. Này, phần này thực lực, có thể có phần này thực lực đạo nhân, vẫn là tự tô hàng mà đến, cũng chỉ có vị kia xếp hạng nhân bảng thứ 29 ngũ phương đế đao. Huyền Thiên Tông thủ đô Thanh Dư đạo nhân rồi. Trong góc, lão nhân ghi sổ sách kia nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phản ứng lại, phần này nắm chặt thời cơ thân thủ. Phần này liên sát ba công lực của người ta cùng thủ đoạn. Đều nói rõ người giết người thực lực cực cao. Càng kinh khủng chính là, hắn tự hồ xa không dùng suất toàn lực. Hiện nay xem ra, cũng chỉ có vị kia trong tin đồn du lịch tô hàng lưỡng địa Thanh Dư đạo nhân có thể làm được. Trong lồng ngực có khí, trong lòng có đao, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Kia áo tơi lão khách cũng là bừng tỉnh, đều quên tọa khói cái. Vẫn cảm thán Vương Đằng nói gây nên trẻ tuổi như vậy. Lại có như vậy thân thủ, vị đạo nhân này tưởng thật kinh người. Chẳng lẽ là phụ cận Huyền Thiên Tông đệ tử? Vị kia được xưng ngũ phương đế đao Thanh Dư đạo nhân. Nhất thời gian, trong thuyền liền huyên náo lên. Vương Đằng một thân Huyền Thiên Tông đạo y, nhìn kỹ bên dưới tự nhiên có thể đến chứng mà ra. Trước kia bất quá chưa từng hướng về phương diện nào nghĩ. Hiện nay nghiền ngẫm bên dưới, chớp mắt liền rõ ràng lên, tra khám một phen, như có tiến triển. Đưa vào ta trong phòng đến. Vương Đằng tự trên thi thể kéo xuống một đoạn bạch sam xoa xoa bàn tay. Chợt hướng về trong góc kia quản trướng lão nhân dặn dò một tiếng. Dường như nhìn thấu thân phận của hắn bình thường lệnh được đối phương thân thể căng thẳng. Nhưng cũng không có cái gì quá khích cử động. Chỉ là yên lặng gật gật đầu trước kia. Vương Đằng hoài nghi lão nhân ghi sổ sách kia có thể là chứ danh tổ chức sát thủ. Tà ma cửu đạo bên trong bất nhân lâu người. Đương nhiên, mặt khác cũng có hai, ba cái thế lực lớn sẽ kiêm chức sát thủ. Tỷ như tà ma cửu đạo bên trong Sinh Tử Vô Thường Tông. Tỷ như lục đại cự phách bên trong Thiết Y Lâu. Nhưng nhớ tới kia quen thuộc Hắc Ưng. Xem kỹ bên dưới nhưng là phát hiện, hắn là người của lục phiến môn. Chỉ có điều cũng là một đường truy tra ba người mà đến. Tùy tùng lên thuyền. Bây giờ hắn sáng rõ Thanh Dư đạo nhân thân phận, đối phương tất nhiên là không dám có hành động. Vào đêm, lão nhân ghi sổ sách kia chậm rãi đi lên mũi tàu, đem một quyển che kín ám hiệu giấy vàng quấn vào Hắc Ưng trên chân, chợt mạnh mẽ ném đi, tùy ý Hắc Ưng hướng về trong bầu trời đêm bay đi. A, trong bóng tối mưu tính bị đại nhân đâm thủng, tà môn chín đạo quỷ kế thất bại. Đuổi ba người này như thế ít ngày, không hề nghĩ rằng nhưng là rơi vào rồi Thanh Dư đạo nhân trong tay. Cũng may dĩ nhiên đền tội, ngược lại bớt đi lật công phu. Chỉ là, kia thôi ra đại nhân, lại là cùng người phương nào ở đây đại chiến. Hẳn là tới đón đưa ba người này. Nhưng thôi ra lại là làm sao biết được. Hắn nhẹ giọng tự nói, nhưng cũng có chút không tìm được manh mối. Cuối cùng than nhẹ giãn ra một phen gân cốt, ngược lại hướng về Vương Đằng vị trí gian phòng đi đến. Bàn giao rõ ràng ngọn nguồn, vị này Huyền Thiên Tông thủ đô thân phận, thực lực đều là mạnh mẽ chặt, có thể không cho phép hắn không cẩn thận. Sau ba ngày mậu lang, lục phiến môn phân bộ, ly, tầng tầng giữa mây mù, một cái Hắc Ưng đập cánh tạt ngang qua, chậm rãi hạ xuống, xâm nhập cửa sổ bên trong. rơi vào một cái giữ lại râu cá chê người đàn ông trung niên bên cạnh. Há, Huyền Thiên Tông, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư Đạo Nhân, Trảm Nhân Ma, Diệt Thiên Nữ, lấy một địch ba. Hắn gỡ xuống kia giấy viết thư, chậm rãi phiên dịch trong đó tin tức, không khỏi có chút kinh ngạc. Vị này Ngũ Phương Đế Đao xuống núi thứ nhất, có thể chưa bao giờ bình tĩnh quá, tưởng thật là một cái mãnh long quá giang nửa ngày. Hắn chậm rãi nhen lửa giấy viết thư, gọi mấy bóng người nói, thiên hạ này quả nhiên gió nổi mây vần. Nhân bảng lại nên một lần nữa sắp xếp rồi. Sau một canh giờ, Mậu Lăng Lục Phiến Môn ở ngoài, quảng trường rộng rãi, có từng khối bức tường. Phía trên dán đầy tờ giấy màu vàng, không ít nhàn rỗi vô sự phố phường bách tính tụ tới. Nhìn hôm nay phải chăng có thiên địa nhân bảng biến hóa? Không lâu lắm, Lục Phiến Môn bắt mau ra đây, đi tới nhân bảng bức tường trước, soạt soạt mấy lần đem phía trước toàn bộ xé rơi. Một lần nữa dán, nhân bảng người thứ 12, Tử Cực Kiếm Thôi Triệt bế quan mà ra, với anh hùng lâu tiếp khách 3 ngày, chấn kinh bách lý Tưởng Hoành Xuyên du lịch đến Giang Châu. Đại Hưng, xem thiên địa chi sơn nước, tựa hồ muốn ở đây tu hành. Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư Đạo Nhân đi thuyền xuôi nam, tự Tô Hàng mà lên, thẳng vào Giang Lăng, một người chém giết thiết thủ nhân ma, diệt bảy đại thiên nữ thứ hai, đao sẽ thiên hạ anh, thủ chính kiếm vương tái theo trong nhà trưởng lão rèn luyện. Dừng lại Mậu Lăng Thiên Vân Các, đao khí sông dài nghiêm sông vào Giang Đông Phúc Địa hiển lộ hình bóng. Thanh Liên công tử Lưu Tô say mềm 3 ngày, đi thuyền mà ra. Từng đạo tin tức, từng vị nhân vật nổi tiếng, đều là tác động vô số người tâm, chấn động không ngớt đồng thời. Bọn họ cũng là phát hiện, vị kia cất bước thiên hạ Thanh Dư Đạo Nhân, thình lình xếp hạng tự 29 vị nhảy lên, đăng lâm người thứ 24, một hồi liền nhảy vọt 5 vị nhiều. Thực tại kinh người, biến hóa lớn như vậy, không ít bách tính ngạc nhiên nói. Đối vị này Huyền Thiên Tông thủ đồ càng hiếu kỳ lên, nghe đồn vị kia Huyền Thiên Tông đích truyền Thanh Dư đạo trưởng chính thức xuống núi cất bước, với Tô Hàng chi địa đại triển tên tuổi, này lật một người đánh giết tam đại thất khiếu tà đạo cao thủ, vì vậy xếp hạng tăng cao. Nghe nói hắn chân không cách mặt đất, tay không ra trượng, liền đao đều chưa từng động, liền ung dung đánh giết thiết thủ nhân ma cùng hai đại thiên nữ. Mặt khác có người giải thích, ngược lại gây nên một tràng thốt lên. Thực lực như vậy, bực này phong thái, thật khiến cho người ta mơ tưởng mong ước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.